LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 729, trước mặt mọi người chơi xỏ lá. Cái gọi là lá trà nơi sản sinh, kỳ thật liền là gia công quan âm trà nhà máy mà thôi. Nhất định phải đem lá trà cho quy mô hóa sinh sản xuất đóng gói. Bộ dạng này mới có thể xuất hiện lợi nhuận, mà nhà máy Tuyên chỉ cũng là có một ít coi trọng. Còn tốt trà này lá gia công nhà máy cùng cái khác nhà máy không giống nhau. Không có gì ô nhiễm. Nếu có ô nhiễm mà nói, đoán chừng ở Ninh Thành phụ cận đây cũng không tiện cầm tới phê duyệt văn kiện. Cho nên nói cái công xưởng này không cần phá hư đến sinh thái hoàn cảnh. Mặt khác đừng nhiễu dân liền có thể. Vì lẽ đó lựa chọn chân núi một mảnh đất, ước chừng 4-5 mẫu khoảng trường, làm nhà máy địa chỉ. Động thổ nghi thức sắp bắt đầu. Mời mọi người không nên ồn ào. Phía dưới mời Dương Phàm thư ký lên đài phát biểu. Một cái nơi sản sinh người phụ trách. Lúc này trên đài nói hai câu. Bất kỳ một cái nào nghi thức lúc bắt đầu đợi. Hạng thứ nhất không nghi ngờ là lãnh đạo lên đài phát biểu. Mặc kệ là quốc nội vẫn là nước ngoài kỳ thật đều có cái quy củ này. Khả năng ở Hoa Hạ bên trong tương đối nghiêm trọng một chút. Cái thứ nhất lên đài nói chuyện là trong huyện người đứng đầu. Hắn là ở đây cấp bậc lãnh đạo tối cao nhất. Vì lẽ đó cái thứ nhất cần hắn lên đài nói chuyện. Đồng dạng có hắn xuất hiện. Đối với quan âm trà nơi sản sinh tới nói. Là một cái tín hiệu. Nói cho người khác biết các người đều thấy rõ ràng. Chúng ta cái này nơi sản sinh đó là có trong huyện người đứng đầu chiếu vào. Muốn tìm phiền toái trước đó trước tiên ước lượng đo một cái mình rốt cuộc có đủ hay không tư cách. Dương Phàm nói chuyện kết thúc về sau. Kế tiếp liền đến phiên Benjamin. Gia hỏa này phát biểu liền ngắn gọn nhiều. Trực tiếp dùng tiếng Hoa ngắn gọn nói vài lời. Nói chuyện liền kết thúc. Kế tiếp chính là chính thức khởi công nghi thức. Tựa như là bình thường thương gia hoặc là cửa hàng mở thời điểm. Toàn bộ thật dài màu đỏ giải lụa màu để tô minh mấy người bọn hắn dùng cái kéo tượng trưng kéo gãy. Liền không sai biệt lắm. Ngoài ra tiếng pháo nổ cùng tiếng chiêng trống cũng đều vang lên. Cho người ta một loại vô cùng náo nhiệt cảm giác. Chậm rãi, ta không đồng ý cái này cái gì chó má nơi sản sinh động thổ khởi công. Các ngươi dừng lại cho ta. Mắt thấy cái này động thổ nghi thức đều đã muốn viên mãn hoàn thành. Có thể kết quả cái này tiếng pháo nổ mới rơi xuống. Một đạo thanh âm chói tai liền vang lên. Người nào? Khe nằm. Là Lưu Đại Tráng gia hỏa này. Hắn cái này là tới đây làm gì? Nháo sự sao? Thời gian này điểm tới nháo sự. Dương thư ký cùng Lý Trấn trưởng đều ở đây. Hơn nữa còn có đại lão bản. Thôn bí thư chi bộ đều ở nơi này. Hắn Lưu Đại Tráng chẳng lẽ lại là ăn hùng tâm báo tử đàm hay sao? Ai biết gia hỏa này hôm nay lại nổi điên làm gì? Chúng ta vẫn là nhìn một chút đi. Ngoặc kép chấm chấm. Không ít người trong thôn đều nhận ra. Người từng trải này là ai? Là trong thôn một cái nâng cao tên lão lại. Tên là Lưu Đại Tráng. Nhìn xuyên rất lôi thôi. Trên mặt ngũ quan kết hợp với nhau làm sao đều không cách nào cảm giác hắn là người tốt. Lại nói cái này Lưu Đại Tráng trong thôn thanh danh đó cũng là nổi danh kém. Cao tuổi rồi cả ngày không có việc gì. Đời này cũng không có cưới đến lão bà. Là Lưu Hạ thôn bên trong nổi danh lão quang côn. Hơn nữa cả ngày tay chân không sạch sẽ. Trộm đạo chuyện làm qua không ít. Thậm chí còn thường xuyên đùa giỡn đầu thôn quả phụ. Là Lưu Hạ thôn người người phỉ nhổ ra hòa. Tô Minh Benjamin còn có trong huyện trong trấn những này những người lãnh đạo. Lúc này đều là một loại phi thường mộng bức trạng thái. Trong lòng tự nhủ ra hỏa này là từ đâu xuất hiện. Tô Minh cùng Benjamin lúc này phản ứng cũng không phải quá lớn. Bất quá những người lãnh đạo biểu hiện trên mặt cũng không phải là quá đẹp đẽ. Làm lãnh đạo bình thường kiêng kỵ nhất tại dạng này công cộng trường hợp xuất sai lầm. Người nào tâm tình có thể tốt đây? Trực tiếp nhất người phụ trách liền là Lưu Hạ thôn thôn bí thư chi bộ. Hơn 40 tuổi thôn bí thư chi bộ lúc này đầu đầy mồ hôi. Nếu quả thật ra cái gì sai lầm mà nói, hắn tuyệt đối là cái thứ nhất xui xẻo pháo hôi. Thế là thôn bí thư chi bộ lập tức chạy lên đi. Nói ra, Lưu Đại Tráng, ngươi làm gì chứ? Không có việc gì liền mau về nhà đợi. Đừng ở chỗ này thêm phiền. Đúng vậy nha, Lưu Đại Tráng ngươi làm cái gì vậy đâu? Chúng ta trong thôn đại sự ngươi cũng đừng quấy rối được hay không? Thật sự là một con chuột cứt hỏng hỗn loạn. Nhìn ra hỏa này liền phiền. Việc này nếu như xuất sai lầm, cũng không phải ngươi có thể phụ trách. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, đối mặt đám người nhao nhao chỉ trích. Cái này Lưu Đại Tráng phi thường bình tĩnh. Một điểm sợ hãi bộ dáng đều không có. Dù sao hắn cả một đời chơi xỏ lá đùa giỡn cũng thói quen. Lưu Đại Tráng lý trực khí tráng lớn tiếng nói. Các ngươi có phải là có tật xấu hay không? Đây chính là nhà ta vài mẫu địa nha. Các ngươi ở ta trên mặt đất kiến công nhà máy. Chẳng lẽ ta còn không thể đi ra nói một câu? Đúng, nơi này là nhà hắn địa. Lưu Hạ thôn các thôn dân lúc này mới nhớ tới. Nhà máy lựa chọn cái này cái địa chỉ. Nhưng thật ra là Lưu Đại Tráng nhà bọn hắn. Là Lưu Đại Tráng bậc cha chú lưu lại. Tô Minh mày nhíu lại một chút. Trong lòng tự nhủ Benjamin đoàn đội hẳn là sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này đi. Xây hàng phòng trước đó. Khẳng định phải cùng mảnh đất này chủ nhân thương lượng xong. Đồng thời ký kết hợp đồng loại hình. Nếu không mà nói không nghi ngờ không có cách nào trực tiếp liền trinh địa làm nhà máy nha. Lưu Đại Tráng ngươi có phải hay không đầu óc xảy ra vấn đề. Thôn bí thư chi bộ nhìn hẳn là có chút nổi giận. Trực tiếp lớn tiếng nói. Ngươi cái này địa không là trước kia đều đã thương lượng xong à. Xem như trong thôn trưng dụng của ngươi. Hợp đồng cũng ký. Bồi thường khoản cũng cho ngươi. Ngươi dựa vào cái gì tới nói là không đồng ý. Thôn bí thư chi bộ mắng. Đầu đuôi trước khi đến hợp đồng cái này hàng loạt đồ vật đều đã thương lượng xong. Hơn nữa Lưu Đại Tráng cũng ký tên. Nói trắng ra mảnh đất này hắn đã đồng ý bị trưng dụng. Không coi là hắn. Kết quả ra hỏa này lại nhảy ra nói là không đồng ý. Cái này nói rõ liền là ở chơi xỏ lá nha. Lưu Đại Tráng, ngươi còn có hết hay không? Ký hợp đồng cũng không phải là của ngươi. Ngươi chạy tới đùa giỡn cái gì vô lại. Trong thôn thật vất vả có như thế một cơ hội. Ngươi không phải muốn chạy ra đến phá hư. Có chủ tâm đúng hay không? Ngươi cái kia vài mẫu địa từ lúc ta ký sự khởi ngươi liền không động tới. Trên cơ bản mọc đầy cỏ hoang. Ngươi muốn cũng vô dụng. Hơn nữa trong thôn còn phụ cấp ngươi mấy chục vạn trinh địa bồi thường tiền. Đã hết lòng hết đi. Người này liền là có chủ tâm đến chơi xỏ lá. Chớ cùng hắn nói nhảm. Tranh thủ thời gian báo động bắt hắn đi. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời Lưu Hạ thôn các thôn dân. Nhao nhao kích động lên. Không ngừng chỉ trích lấy Lưu Đại Tráng. Chà này là nơi sản sinh là Lưu Hạ thôn vạn chúng mong đợi sự tình. Trước đó đã không chỉ một lần nói qua làm cái này lá trà căn cứ mà nói. Đúng Lưu Hạ thôn các thôn dân là có ích lợi rất lớn. Đó cũng đều là thật tiền tài nha. Lưu Đại Tráng hành động này. Tương đương với cùng toàn bộ thôn đối nghịch. Di chuyển mọi người lợi ích. Cái này ai còn có thể buông tha hắn. Bất quá Lưu Đại Tráng ra mặt cũng là phi thường dày. Nói thẳng, ta mặc kệ. Dù sao cái này lá trà nơi sản sinh sẽ động ta tổ địa phong thủy. Vì lẽ đó ta không thể đồng ý. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.